La bàn vận mệnh, chương 34, huyết án ngập trời, gocchuyenaudio.com. Tổ tiên để lại Dương Thiên Vấn linh cơ khẽ động mở miệng nói, Tư Mã Tương như tốt xấu cũng là danh nhân cổ đại của Trung Quốc, mặc kệ thế nào, mình cũng là người Trung Quốc, nói là tổ tiên cũng nói thông được. Ồ, không nghĩ đến tổ tiên Dương công tử vậy mà có hạng người kinh tài tuyệt diễm như vậy, Phượng Tú chỉ sợ kiếp này khó bằng. Phượng Tú đầy mặt bội phục nói. Phượng Tú cô nương quá khiêm tốn rồi, Dương Mỗ là một người thô, múa văn lộng mực, cầm kỳ thư họa này cùng không biết, thật sự là có nhục tổ tiên. Dương Thiên Vấn cảm thán nói, quả thật như thế, trí tuệ cổ nhân thực làm cho Dương Thiên Vấn thúc ngựa cũng không kịp. Tiếp theo Phượng Tú lại hỏi Dương Thiên Vấn một ít vấn đề cổ quái, như là tổ tiên công tử còn có danh khúc nào, công tử năm nay bao nhiêu tuổi linh tinh. Quả thực giống như là đang tra hộ khẩu, Dương Thiên Vấn vốn không quá am hiểu nói chuyện, bị truy có chút quẫn bách. Chuyện được copy tại truyện phun, rốt cuộc Phượng Tú không hỏi nhiều những vấn đề cổ quái kia nữa, lấy ra một cái đàn cổ tinh xảo, đặt ở trên cầm đài, khoanh chân ngồi xuống nói. Công tử tặng tiểu nữ từ một bài cầm khúc thế gian hiếm có, hôm nay liền do Phượng Tú diễn tấu cho một mình công tử đi, biểu lộ lòng biết ơn. Thật ra cũng không thể trách nàng, một nữ từ tuổi thanh xuân, mặc dù có tài hoa kinh người, nhưng bởi vì dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, mà bất đắc dĩ qua cuộc sống bán ẩn cư này, bình thường trừ nha hoàn của mình, ngay cả người nói chuyện với nhau cùng không có, càng đừng nói cái gì bằng hữu, khó được nhìn thấy một người khác phái không động vì dung mạo của mình, tự nhiên sẽ hỏi nhiều một ít. Dương Thiên Vấn ngồi ở chỗ khách uống rượu ngon điểm tâm nha hoàn đưa tới, trong tai danh khúc cổ đại này, cũng có một phen phong vị khác. Hơn nữa nghe Phượng Tú đánh đàn, tâm tình trung quy sẽ đặc biệt địa khoái trá, hơn nữa tâm cảnh cũng sẽ đặc biệt tĩnh, đối với tu vi tâm cảnh cũng có trợ giúp. Từ điểm này nhìn lén cầm kỹ của Phượng Tú xác đáng được thực lực nổi tiếng đại lục, lại không phải có tiếng không có miếng, mà không phải thực. Hai người rất thuần khiết đánh đàn ngắm trăng, uống trà nói chuyện phiếm. Người hỏi ở trong phòng ngắm trăng như thế nào? Bàn đến mái nhà không phải ok, tán gẫu những gì, vậy có thể nhiều. Phượng Tú giống như con chim trong lồng, đối với tất cả của thế giới bên ngoài đều phi thường tò mò, cho dù là món đồ chơi nhỏ trên sạp hàng bên đường cùng tương tự có thể tán gẫu nửa buổi, đề tài nhiều đến nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Rồng Dương Thiên Vân luyện khí sĩ như vậy, một buổi tối không ngủ tính là cái gì? Mà Phượng Tú thật sự là quá hưng phấn, chưa bao giờ từng có người đơn thuần cùng mình nói chuyện phiếm như thế, ánh mắt nam nhân khác đều bị bao hàm dục vọng mãnh liệt, đêm nay không ngủ, ban ngày bù một giấc cũng được. Cứ như vậy hai người một mực nói chuyện phiếm, nói chuyện trời đất, đánh đàn chơi nhạc mãi cho đến thời điểm rạng sáng trời sắp sáng, Dương Thiên Vấn mới tông người rời khôi nhà trúc. Về tới sân của mình, mà lúc này, Ngọc Khánh Hoàng cũng vừa rời giường, nhìn Dương Thiên Vấn đi đến, lập tức vẻ mặt dâm đàng đi trở về nói. Thế nào, tiến độ như thế nào? Cái gì tiến độ như thế nào? Dương Thiên Vấn không rõ nguyên do hỏi. Tiểu Bạch từ buồng trong chạy ra, một cái nhảy lấy đà, nhào vào trong lòng Dương Thiên Vấn, tung lên yêu kiều cực kỳ đáng yêu. Ngọc Khánh Hoàng hung tợn, gocchuyenaudio.com, nói, ngươi đừng nói cho ta biết, ngươi một buổi tối đứng ở trong phòng Phượng Tú chuyện gì cũng không làm, chỉ uống trà nói chuyện phiếm. Dương Thiên Vấn gật gật đầu nói, ngươi thật đúng là thông minh, vừa đoán đã đoán được rồi, quả thật như thế, chúng ta một buổi tối trừ nói chuyện phiếm, chính là nghe nàng đánh đàn. Không thể không nói, nàng đàn quả thật không tồi, hơn nữa bộ dạng nàng rất xinh đẹp. À, Ngọc Khánh Hoàng hoàn toàn hết chỗ nói rồi, thế giới này còn có Dương Thiên Vấn nam nhân như vậy tồn tại sao? Đối mặt một đại mỹ nữ thiên tư quốc sắc vậy mà bồi người ta hàn huyên một buổi tối, cái gì cũng chưa làm. Thật sự là làm cho Ngọc Khánh Hoàng bội phục tột đỉnh, đồng thời cũng hận đến ngứa răng, vì sao đêm qua không phải ta? Dương Thiên Vấn tự nhiên hiểu ý tứ Ngọc Khánh Hoàng là cái gì, mình là Liễu Hạ Huệ sao? Khẳng định không phải, mặc dù ở trên vấn đề cảm tình có chút bảo thủ, nhưng có thể khẳng định nếu một mỹ nữ cởi hết nằm ở trước mặt, vậy mình khẳng định là nên thượng như thế nào thì thượng như thế đó, chẳng qua tối hôm qua có vẻ như mọi người lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa người ta cùng chưa cởi hết kêu quan nhân, ta muốn. Mình có thể cứng rắn thượng sao? Thật là phục tưởng dâm đàng của Ngọc Khánh Hoàng Tư, chẳng lẽ nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ chỉ có làm chuyện đó sao? Cũng lười để ý hắn. Ôm Tiểu Bạch hướng phòng của mình đi đến, vừa đi vừa nói chuyện. Ta không ăn bữa sáng, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Tuy nói không ngủ cùng không sao, chẳng qua ngủ chính là một chuyện rất hạnh phúc, đây là kinh nghiệm Dương Thiên Vấn học nhiều năm trước như vậy. Dù sao rảnh rỗi, bù một giấc cũng là tốt, nói xong liền đem cửa đóng lại, về phần Tiểu Bạch. Tuy mới tỉnh ngủ chẳng qua có thể tiếp tục ngủ, tiểu gia hỏa này không thiếu nhất chính là buồn ngủ. Này, buổi chiều hôm nay phải nhớ đi thư viện ứng phó người của tám đại thế gia. Ngọc Khánh Hoàng nhắc nhở, Biết rồi, đến lúc đó ngươi tới gọi ta là được rồi. Dương Thiên Vân khoát tay áo trả lời. Qua không biết bao lâu, lúc Dương Thiên Vân đang ngủ thoải mái, cửa phòng đột nhiên một cước bị người đá văng ra, Dương Thiên Vân cùng bị đánh thức. Tên khốn kiếp nào, dám quấy rầy đại gia ngủ. Xảy ra chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, đại ca. Ngọc Khánh Hoàng vẻ mặt vội vã húc cửa tiến vào hô. Rốt cuộc chuyện gì, từ từ nói, có chuyện lớn gì có thể so với ta ngủ còn quan trọng hơn, bây giờ còn sớm, tuyệt đối chưa đến giữa trưa. Dương Thiên Vân vừa mới ngủ không bao lâu tự nhiên rõ ràng thời gian. Có chuyện gì, liên quan mình cái giấm kiếm cũng trả rồi, buổi chiều đem tám đại thế gia ứng phó xong, lão tử liền hoàn toàn tự do. Người của tám đại thế gia, bao gồm gia chủ hoặc đại biểu các đại thế gia ở bên trong, đã ở buổi sáng hôm nay bị người phát hiện đều chết ở trong phòng, tình trạng chết khủng bố, hung thủ ngay cả dấu vết cùng chưa dọn sạch thật sự là kiêu ngạo. Ngọc Khánh Hoàng mở miệng nói, a, thực, Dương Thiên Vân cũng có chút không tin, một buổi tối giết nhiều người như vậy, trừ mình cũng chỉ có ba người bọn Lý Thừa Phong, Thiên Kiếm, Cuồng Đao có thể làm được, chẳng qua có vẻ như bọn họ vì sao phải động thủ cái này. Đã không phải mình cùng không phải bọn họ, vậy là ai làm? Người của tám đại thế gia, số lượng bao gồm gia chủ cùng với cao thủ các nhà thiên giai cao thủ kia theo mỗi nhà 5 người tính ít nhất đã ở ngoài 40. Góc chuyện audio.com, trên đại lục một đêm xử lý 40 gã cao thủ đã ngoài thiên giai, bút tích này cùng không lớn bình thường, hơn nữa còn là tám đại thế gia vị trí ở tầng cao nhất của đại lục. Không phải ngươi làm, Ngọc Khánh Hoàng trợn tròn mắt thấy được phản ứng của Dương Thiên Vân, hắn quen thuộc Dương Thiên Vân có thể khẳng định không phải Dương Thiên Vân làm. Ta ăn nhiều rừng mờ, không thù không oán, giết sạch bọn họ đối với ta có chỗ nào tốt. Khẳng định phiền toái không ngừng, ta ngu như vậy sao? Hơn nữa ta một buổi tối đều đứng ở trong trúc cư cầm viện, ở cùng một chỗ phượng tu cô nương, ta có thể phân thân đi giết bọn hắn sao? Dương Thiên Vân trợn trừng mắt hỏi ngược lại, cách chương.